Quyển 1, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xào, dù bạo hương cô. Chương 132, hệ thống kinh hoàng nhất trong lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chính bản thân mình bị rẻ rúng, thì đừng trách kẻ khác dậu đổ bỉm lêu. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ kiên quyết từ chối hệ thống. Sống lại lần nữa ở cái thời đại này thật quá sức kinh khủng, còn không bằng hy sinh nơi chiến trường. Ngày trước còn chưa để ý, nhưng chăm chú quan sát thời đại này một thời gian, cô mới phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ ở thời này, sinh sản vẫn dựa theo cách nguyên thủy nhất. Đó chính là để phụ nữ mang thai. Streamer V, lạc hậu đến đáng sợ. Nếu còn ở liên bang, hành vi lãng phí nhân lực như vậy đã bị trừng trị từ lâu rồi. Người xem trong phòng livestream đều cảm thấy streamer hôm nay cứ quái lạ thế nào ấy, sau khi hiểu rồi mới biết cô đang phàn nàn cái gì. Xấu, hửm, phụ nữ mang thai rồi sinh nở. Cái này có vấn đề gì à? Sao tôi thấy mặt streamer nhà mình trông khiếp khiếp như thể vừa mở ra một cánh cửa dẫn đến thế giới mới vậy? Cơ mà, bà bầu vừa nãy đi qua bụng to dã man, tôi còn thấy mệt thay. Sông cạn đá mòn, ở thời cổ đại, điều kiện y tế không được tốt như giờ. Phụ nữ sinh con chẳng khác nào bước nửa chân vào quỷ môn quan, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Xem mấy bộ tiểu thuyết trạch đấu, cung đấu, phụ nữ khi sinh con không chỉ gặp phải vấn đề tự nhiên là khó sinh đâu, còn phải đối mặt với ác ý của người khác nữa. Có cảm giác mỗi một người phụ nữ ở thời này đều là chuyên gia phá thai ấy, cơ mà chắc nhà bình thường cũng không đến nỗi thế. Người xem livestream khá đa dạng, độ tuổi nào cũng có, thậm chí còn có rất nhiều phụ nữ đã từng sinh con. Nhắc đến chủ đề này, ai ai cũng ca thán, nào là lúc mang thai mệt mỏi như thế nào, rồi sự đau đớn khi sinh nữa. Nói chán nói chê, một người xem đột nhiên nghĩ đến lời phàn nàn của Khương Bồng Cơ, vô cùng tò mò về việc người ta sinh em bé như thế nào trong tương lai. Tim yếu ngầm đá, nói tới thì, hình như streamer chưa kể sinh con ở thế giới tương lai như thế nào nhỉ? Mì ăn lẩu, ừ há, chắc thời ấy thụ tinh ống nghiệm phải phổ biến lắm rồi. Xuân lạnh. Chắc là có đấy, nhưng cứ thấy không phù hợp với sinh đẻ tự nhiên, mà còn dễ dẫn đến vấn đề đạo đức xã hội nữa. Vì Khương Bồng Cơ vừa phàn nàn về cách sinh nở lạc hậu thời viễn cổ, nên người xem đều đoán, sinh đẻ ở thế giới tương lai chắc hẳn là cực kỳ đơn giản. Hoặc là, gánh nặng mà người phụ nữ phải chịu không đáng kể, nếu không Khương Bồng Cơ đã không bực bội đến thế. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Theo cách nhìn nhận của Khương Bồng Cơ thì việc để phụ nữ mang thai mấy tháng rồi mới sinh con là hoàn toàn vi phạm chiến lược chủ chốt ưu tiên về nhân lực của liên bang. Nếu có ai dám làm vậy ở thế giới của cô, chắc chắn sẽ bị liên bang trừng trị, bỏ tù vài năm. Streamer V, thế giới của tôi à, 100, là không dùng cách sinh đẻ dã man như vậy rồi. Hiệu suất thấp, lại lãng phí nhân lực. Với tình hình chiến tranh liên miên, cần nhân lực nhiều như ở liên bang. Nếu như dựa vào hình thức sinh đẻ có hiệu suất thấp như thế này, thì toàn bộ nguồn nhân lực phụ nữ sẽ bị biến thành cái máy đẻ chứ không phải người. Đó là hành vi vi phạm đến luật nhân quyền của liên bang. Khương Bồng Cơ dù bất mãn thế nào đi nữa, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng khoa học kỹ thuật, văn minh và lực lượng sản xuất quyết định kết cấu xã hội. Sinh sản không thể thiếu phụ nữ, mà sinh sản cần thời gian và sức lực, nên phụ nữ ở thời này không thể rời khỏi chốn hậu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tạo ra giá trị sản xuất đáng có, địa vị xã hội của họ dần dần bị giảm xuống. Nghĩ đến đây, cô không kìm được mà oanh tạc hệ thống. Đều là chuyện tốt do mày làm đấy, chết rồi cũng không được yên thân, hành vi này đã xâm phạm đến nhân quyền. Cô biết có bao nhiêu người đang xếp hàng chờ đến lượt trọng sinh không? Cô còn trách tôi nữa hả? Đã không biết ơn thì thôi lại còn bị ăn mắng, có hệ thống nào khổ như nó không? Mày nên biết một điều, xuyên qua hay trọng sinh không thể biến con lợn trở thành con người được. Khương Bồng Cơ cười lạnh, bật chế độ độc mồm, người thông minh và có bản lĩnh, dù đi đến đâu cũng sẽ sống tốt, hoàn toàn không cần mày đến ngáng chân đâu. Còn kẻ thất bại thì dù ở đâu cũng vẫn thất bại thôi, trừ phi trước khi trọng sinh, mày có thể tiện tay tăng chỉ số thông minh của chúng lên. Đời trước của cô không phải tốt lắm sao, là thượng tướng liên bang, quân đoàn trưởng quản lý quân đoàn 7. Nắm trong tay 1/10 quyền phát biểu của liên bang. Trừ tổng nguyên soái ra không ai được phép ra lệnh cô làm gì. Thực lực của quân đoàn 7 đứng top 3 trong toàn quân đội liên bang, cuộc đời của cô là hai từ in hoa. Miệt mài và kẻ thành công, cuộc đời của cô kết thúc khi đang trên đỉnh cao, cái chết có thể khiến người ta thăng hoa lần nữa, cô cô không hề nghi ngờ gì rằng mình sẽ có địa vị thế nào trong sử sách. Chênh lệch kiếp trước và kiếp này quá lớn, khiến cô hận không thể bóp chết cái thứ khỉ gió này. Mày là cái thứ dư thừa chỉ biết ngáng chân người khác thôi. Câu kết luận lạnh lùng của Khương Bồng Cơ tạo thành công kích cực mạnh lên linh hồn của hệ thống. Nó chỉ hận không thể cuộn tròn lại, tủi thân chết đi được, nó bị ký chủ ghét, lại còn bị mắng là cái thứ chỉ biết ngáng chân. Vì không muốn tiếp tục bị ghét nữa, nó thấy mình cần phải thăng cấp, miễn sau này lại bị khinh rẻ. Ký chủ à, cô mà còn như con gà trống thừa cơm quang quắc vậy, tôi sẽ nổi loạn cho mà xem. Hệ thống cũng làm ầm lên, nỗi buồn tủi có thể xuyên qua giọng nói máy móc mà truyền tới. Vốn còn muốn đợi 2 ngày nữa, nhưng giờ tôi quyết định rồi, phải thăng cấp ngay. Thăng cấp, cô vừa dung hợp được chút vũ lực, thăng cấp streamer, thì ngay sau đó hệ thống cũng phải thăng cấp theo. Khéo ghê ha, ha ha, hệ thống nói, trẻ con sẽ từ trẻ sơ sinh rồi lớn lên thành người lớn. Làm hệ thống của ký chủ, để đuổi kịp bước tiến của ký chủ, cũng để tạo nên sự ăn ý, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp cho ký chủ sự phục vụ hoàn hảo tuyệt đối, hệ thống cũng phải thăng cấp theo từng cấp độ. Dù sao thì, mỗi ký chủ đều không giống nhau, bất kể là thân phận, lai lịch, giới tính, tính cách hay thói quen. Đều là độc nhất vô nhị, hệ thống ở thuở ban sơ chỉ cài đặt trí tuệ máy móc, đương nhiên không thể đối xử với tất cả các ký chủ bằng thái độ giống nhau được. Để gia tăng sự ăn ý với ký chủ, nâng cao dịch vụ phục vụ, hệ thống cũng phải tu sửa và thăng cấp cho kịp thời đại. Huống hồ, giờ nó còn bị Khương Bồng Cơ ghét cho như chó. Nếu không thăng cấp, tạo cảm giác tồn tại mới, khiến cô phải lác mắt vì chức năng siêu mạnh của mình, thì những ngày sau này của nó ắt hẳn sẽ rất khó sống. Nó sẽ khiến Khương Bồng Cơ hiểu được tầm quan trọng của nó, có được nó là có được bàn tay vàng siêu mạnh, trở thành kẻ thắng cuộc trong đời người. Nó nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, là còn có thể mở khóa một số chức năng, hoặc căn cứ vào điều kiện của ký chủ mà sửa đổi một vài cài đặt. Ngoài ra, hệ thống muốn vận hành trơn tru và không xảy ra lỗi, cũng nên định kỳ kiểm tra và thăng cấp, download bổ sung dữ liệu cũng cần phải làm. Khương Bồng Cơ khẽ gật đầu, ra là vậy, mày đúng là nên thăng cấp, download dữ liệu bổ sung gì đó đi thôi. Không nói đâu xa. Tính cách và tác phong làm việc cứng nhắc như vậy thật sự có hơi tương khắc với cô. Phải rồi, thăng cấp trong bao lâu? Lần đầu thăng cấp, dữ liệu cần download và cài đặt không nhiều, tiêu tốn khá ít thời gian, khoảng 12 tiếng thôi. Để không làm lỡ việc ký chủ livestream hàng ngày, hệ thống sẽ chọn lúc ký chủ đóng cửa phòng livestream mà tự động thăng cấp. Khương Bồng Cơ nhíu mày, vậy là tao chỉ có thể được yên tĩnh trong 12 tiếng thôi sao? Hệ thống, cút đi. Khóc ngất trong WC mất thôi. Cách chương.